Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, như được đại xá, tuy rằng Tần Tinh cũng không biết Ngọc Thụ lai lịch chân chính, nhưng mà trên con đường này, hắn xuất thủ, đều là cùng thú loại cởi không ra quan hệ, cho nên hắn nơi tu luyện công pháp tất nhiên cùng ngự thú có liên quan. Nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không muốn đây chống tang thú rồi. Chỉ có điều, nếu muốn thu phục chống tang thú, nhất định phải trước tiên đem các loại thú hồn thu phục. Cái này chỉ sợ cũng tính vào là năm đó cự môn thần tộc vì bảo hộ chống tang thú mà bố trí cái. Cuối cùng khảo nghiệm mà ni chống tang thú vang lên, vạn thú tử vong. Những cái kia tử vong thú loại, bọn họ thú hồn cũng sẽ bị hút vào chống tang thú trong. Hôm nay tại Ngọc Thụ muốn được chống tang thú thời điểm, toàn bộ vọt ra, thú hồn số lượng có bao nhiêu, thật sự là khó có thể tính toán. Ngược lại mảnh sơn cốc này cơ hồ trong nháy mắt trở nên vô cùng chật chội, toàn bộ bị thú hồn nơi tràn ngập. Những này thú hồn có thể khó đối phó, nhất định là cự môn thần tộc người cố ý chụp tới. Từng cái lúc còn sống chính là hung mạnh dị thường, thực lực cường đại, ngươi không nên động. Những này thú hồn chỉ sẽ công kích Ngọc Thụ, nhưng mà nếu mà ngươi khẽ động, như vậy bọn họ liền sẽ công kích ngươi. Thiên Cơ Tử nhắc nhở Tần Tinh. Tần Tinh là không chuẩn bị động, đây chống tang thú hắn căn bản không có hứng thú, nhưng mà tại phía sau hắn cự khư, trong hai mắt chính là lộ ra tham lam quang mang. Hết cách rồi, thân là khư linh, chính là lấy thi thể và hồn đến làm vi thực vật. Trong lúc bất chợt nhìn thấy nhiều như vậy thú hồn, hơn nữa mỗi một người đều là vô cùng cường đại. Dĩ nhiên là động tâm ân ý, bất quá tại Tần Tinh yên lặng nhìn hắn một cái sau đó, cự khư ngay lập tức sẽ đàng hoàng xuống, bởi vì nó nghĩ tới Tần Tinh đối với hồn loại, thậm chí bao gồm mình ở bên trong, đều có giết trong chớp mắt thủ đoạn. Tần Tinh bất động không có nghĩa là những người khác cũng không biết động. Với tư cách Ngọc Thụ thê tử tu hoa, đã một cái bước dài vọt tới chồng bên cạnh, bàng bạc tinh khí từ trong tay tuôn trào, nhanh chóng tạo thành từng đóa nở rộ hoa tươi. Muốn phải giúp chồng đến thu phục những này thú hồn, Ngọc Thụ cũng là cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút thét dài, lấy âm thanh ngự thú. Là Ngọc Thụ am hiểu nhất, theo lý mà nói, lấy Ngọc Thụ tại ngự thú trên trình độ, muốn thu phục thú loại cũng không phải là việc khó gì. Nhưng mà trước mắt những này thú hồn, lại hiển nhiên cùng người khác bất đồng. Vì vậy mà, Ngọc Thụ vậy đối với thú loại, không có gì bất lợi tiếng hú, vậy mà không có đưa đến tác dụng quá lớn. Chỉ là khiến chúng nó thân hình hơi chậm lại, thậm chí hung tính quá trớn, chia làm hai tốp, phân biệt công về phía vợ chồng bọn họ. Những này thú hồn năm này tháng nọ đợi tại chống tang thú trong, không được rời, lại không cách nào tiêu tán. Lại thêm chống tang thú bên trong có đến yểm thú khí tức, cũng coi là đối với bọn nó một loại ma luyện. Cho nên khiến chúng nó tràn đầy vô cùng lệ khí. Thần kỳ hơn là, bọn họ mặc dù là hồn thể, nhưng lại như cùng nhân loại tinh hồn một dạng. Vậy mà còn có thể thi triển ra lúc còn sống phương thức công kích. So với lúc trước Tần Tinh và người khác đụng phải cổ kia tinh khư thú triều đến, thật sự là cường đại quá nhiều lần. Chỉ là thời gian nháy con mắt, Ngọc Thụ hai vợ chồng đã bị những này thú hồn hoàn toàn nhấn chìm. Mani Cố Minh Sinh cùng Tạ lão quái sắc mặt đều là hơi thay đổi, hiển nhiên bọn họ cũng chưa từng ngờ tới thu phục chống Tang Thủ vậy mà còn sẽ như thế hung hiểm mà ni, đặc biệt là Cố Minh Sinh. Khẽ nhíu mày, hai tay không ngừng nắm chặt buông ra, tựa hồ có ý muốn đi hỗ trợ. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, chỉ cần không tự mình ra tay, như vậy những này thú hồn liền sẽ không đối phó mình. Một khi xuất thủ, như vậy thì là không chết không thôi kết quả. Bởi vì thú hồn số lượng quá nhiều, hơn nữa tụ tập chung một chỗ, giống như tạo thành hoàn toàn u ám sương mù một dạng, màu sắc sạc sỡ, để cho mọi người chẳng những không nhìn thấy, thậm chí ngay cả tinh hồn chi lực đều không cách nào xuyên qua trong đó, chỉ có thể nghe được đủ loại quái thú gào rú thanh âm. Tại đây yên lặng không biết bao nhiêu năm trong sơn cốc liên tục vang dội, thét to trọn tai nhức óc, chỉ là nghe thấy liền để cho trong lòng người không nén nổi sẽ dâng lên tí ti hàn ý. Càng không cần phải nói bị những này thú hồn bao vây rồi. Tại thời điểm mới bắt đầu, còn có thể nghe được ngọc thụ tiếng thét dài. Nhưng mà hướng theo thời gian đưa đẩy, thanh âm hắn bắt đầu từng bước yếu bớt. Mãi đến rốt cuộc bị tiếng thú gầm nơi hoàn toàn thay thế. Bọn họ không nhanh được. Thiên cơ tử bình tĩnh nói. Thanh âm hắn giảm nghe không ra tâm tình gì dao động. Tuy rằng hắn đối với Ngọc Thụ phu thê không có địch ý gì. Nhưng mà nói thật, cũng không hy vọng đây vốn là vốn thuộc về cự môn thần tộc chống Tang Thú bị ngoại nhân đạt được. Nhưng mà, nghe được thiên cơ tử mà nói, tần tinh nhưng trong lòng thì mơ hồ khẽ động. Ngay từ lúc Ngọc Thụ lấy tiếng hú ngự thú thời điểm, tần tinh đối với hắn liền có một tia thân thiết cảm giác. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì nghĩ tới sư phụ mình Bạch Tự Tại. Vì vậy mà, bây giờ nghe Ngọc Thụ suýt không xong rồi, để cho hắn có chút muốn xuất thủ cứu giúp ý nghĩ. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối tiêu bảng mình cũng không phải gì đó người tốt. Như vậy loại này vô duyên vô cớ xuất thủ cứu ra hai cái không liên hệ nhau, thậm chí khả năng cùng mình là địch nhân, quả thực không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá, đang lúc này, thú hồn bên trong đột nhiên truyền đến tu hoa dồn dập âm thanh. Cố công tử, tạ tiền bối, nếu như có thể ra tay trợ giúp hai vợ chồng ta. Ta hai người sau khi thoát khốn nhất định sẽ có hậu tạ. Tạ lão quái nhướng mắt châu, hai chân liền cùng ở trên mặt đất mọc rễ rồi một dạng, vẫn không nhúc nhích. Mà Cố Minh Sinh hơi do dự một chút sau đó, chính là bước ra một bước, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, chính là có một bóng người so sánh tốc độ của hắn càng nhanh hơn, đã vọt thẳng vào thú hồn bên trong. Cái người này dĩ nhiên chính là tần tinh. Tu hoa đã cho rời khỏi để cho hắn xuất thủ lý do. Huống chi đối với người khác mà nói, những này thú hồn có cường đại lực trấn nhiếp, nhưng mà duy chỉ có đối với tần tinh căn bản không tạo được ảnh hưởng chút nào. Đối mặt thú hồn, tần tinh cần thiết cân nhắc không phải ứng đối ra sao, mà là đến tột cùng muốn giết bọn họ, khiến chúng nó triệt để tan thành mây khói, vẫn là bỏ qua cho bọn họ, cho chúng nó lưu lại một con đường sống. Thiên huynh, đối với tần tinh đột nhiên cướp tại mình lúc trước xuất thủ, Cố Minh Sinh hiển nhiên cũng là không có ngờ đến, vừa định dặn dò tần tinh cẩn thận, chính là không đợi đem lời nói xong, liền nghe được ông ong một tiếng vang thật lớn. Kia tụ tập chung một chỗ thú hồn vậy mà sôi trào lên, một luồng hồng hoang tang thương khí tức bỗng nhiên từ vô cùng thú hồn bên trong lan tràn ra, để cho toàn bộ thú hồn trong khoảnh khắc liền yên tĩnh lại. Hơn nữa chậm chậm bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi tan đi mở ra. Những này thú hồn tan đi tư thế. Dĩ nhiên là tất cả đều đem thân thể dán tại mặt đất. Bằng vào tứ chi hoạt động đến không ngừng lui về phía sau rời. Hướng theo thú hồn thối lui. Lộ ra gắt gao dựa chung một chỗ ngọc thụ cùng tu hoa phu phụ hai người. Mà giờ khắc này bọn họ, toàn thân quần áo hết theo, vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Nếu mà không phải cũng thế dựa vào nhau đến, sợ rằng đều không cách nào duy trì đứng tư thế. Trên mặt hai người mang theo vẻ sợ hãi, nhìn đến chặn tại trước người bọn họ Tần Tinh. Còn có những cái kia đã thối lui đến rồi chống tang thú bốn phía rất nhiều thú hồn. Tần Tinh ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn chăm chú những này thú hồn, thậm chí ngay cả miệng cũng không có mở, chỉ là vươn tay ra, hướng phía chống tang thú một chỉ. Thú hồn nhóm nhất thời như được đại xá một dạng, mỗi một người đều là hướng phía Tần Tinh cuống quýt dập đầu. Sau đó mới lấy tốc độ nhanh nhất xông về rồi chống tang thú. Trong nháy mắt, khắp sơn cốc thú hồn đã một cái không sót toàn bộ trở về chống tang thú. Mà chống tang thú cũng là thuận theo khôi phục lớn chừng bàn tay, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ là đang chờ đợi chủ nhân thu. Tần Tinh vẫy tay, chống tang thú lập tức chủ động bay đến trong tay hắn. Vuốt vuốt rồi một lúc sau, Tần Tinh cực kỳ tùy ý ném cho ngọc thụ. Sau đó liền xoay người, hướng về phía Cố Minh Sinh nói: "Hiện tại, có thể theo ta đi cự khư muốn đi mà." Một hồi nổ rung trời, bỗng nhiên từ xa xôi phương hướng truyền đến, cắt đứt Tần Tinh mà nói. Mà cự khư cũng là bỗng nhiên biến sắc, bước nhanh vọt tới Tần Tinh phía trước, mặt đầy nóng nảy hôi tay múa chân đấy. Tần Tinh nhìn về phía tiếng vang lớn truyền đến phương hướng, lạnh lùng nói: "Xem ra có người giành trước một bước, đừng có gấp, là đồ của ngươi, ai cũng cướp không đi." Ngoặc kép o, sao con vớt tờ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.